Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016. Song hệ bản nguyên chi lực, theo Can Ma khẽ nói kết thúc, trước đó từng bức họa như là phim đèn chiếu một dạng xuất hiện. Cung Bình thở dài, chân tướng cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Hết thảy đều có thể nói là mỹ lệ hiểu lầm, cũng có thể nói là chấp niệm hắc hóa. Đúng và sai căn bản không trọng yếu. Có lẽ theo hai người quen biết thời điểm dạng này kết quả là đã định trước. Nhìn phía xa hình ảnh, lúc này trong tấm hình Lolita bị Kavin Mã thất thủ đánh giết. Sau cùng một luồng tàn hồn bị Kavin Mã thu thập được đá quý màu xanh lục bên trong. Viên bảo thạch kia cũng thành Can Ma đối với Lolita sau cùng chấp niệm. Nơi xa hình ảnh rốt cục biến mất. Lúc này từng kiện trang bị rớt xuống đất mặt. Mà lúc này cung binh đột nhiên sững sờ. Bởi vì hai cỗ khí tức khủng bố xuất hiện. Cung binh nhìn xem. Tại cái kia khắp nơi trang bị không trung. Hai đoàn nhan sắc khác nhau khí tức nổi lơ lửng. Một cỗ xanh biếc, một cỗ màu đen. Cung binh còn không có thấy rõ ràng thời điểm, đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên kích động nói, ta muốn, là bản nguyên chi lực. Cung binh kịp phản ứng, hắn cảm giác được bên trong một cỗ là phong hệ bản nguyên chi lực, một cỗ khác thì là hắc ám khí tức thuộc tính. Cung binh vỗ vỗ tiểu xấu hùng cười nói, cho ngươi, tiểu gia hỏa. Tiểu xấu hùng hưng phấn gật gật đầu, nàng không kịp chờ đợi tiến lên. Hai đoàn vô cùng chân quý bản nguyên chi lực bị tiểu xấu hùng hấp thu tiến thể nội. Tia sáng chói mắt xuất hiện, cung binh biết tiểu xấu hùng lại phải ngủ say cùng tiến hóa. Quả không phải vậy, bỗng nhiên hấp thu hai cỗ bản nguyên chi lực tiểu xấu hùng cái gì cũng không nói. Trực tiếp tiến vào cung binh thể nội, hệ thống. Ngươi sủng vật tiểu xấu hùng phát sinh biến hóa hệ thống. Ngươi sủng vật tiểu xấu hùng bắt đầu ngủ say. Quen thuộc nhắc nhở bay ra. Cung binh biết tiểu xấu hùng lúc xuất hiện lần nữa đợi hội trở nên càng cường hãn hơn. Không chỉ có như thế. Chính mình thần hồn biến cũng sẽ càng thêm cường đại. Cùng lúc đó thì tại khoảng cách cung binh cách đó không xa phong thần trong huyệt mộ. Thụ Kinh Phong phải tay run lên, hắn cách xa như vậy chỗ phong thần bảo tàng thì kém một bước. Hắn vừa mới bật hết hỏa lực dốc hết sức bình sinh đánh giết chăm sóc cái này bảo tàng siêu thần cấp. Lĩnh chủ phong thần độc giác thú, nhưng là hắn không nghĩ tới, chỉ là mấy giây thời gian nghỉ ngơi. Lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến, hệ thống, phong thần mộ bắt đầu tiêu tán. Hết thảy cuối cùng đem biến mất. Không, Thụ Kinh Phong hướng về nơi xa phong thần bảo tàng tiến lên. Phát sinh cái gì? Tại khoảng cách cái kia phong thần bảo tàng chỉ có 1 mét khoảng cách. Thụ Kinh Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Cái này một bước ngắn trực tiếp để hắn mất đi tất cả khen thưởng. Thần phạt chi thành, cung binh thân thể trở lại trong thành. Tòa này chỉ có Skernert cùng hai người bọn họ trung cực thành trì trước mắt vẫn là gió êm sóng lặng. Lúc này bốn bề vắng lặng, cung binh tay phải xuất hiện một khỏa thủy tinh. Đó là hắn thần vương thủy tinh. Lúc này cái kia lóng lánh sáng long lanh thần vương thủy tinh bên trong. 5 viên nhan sắc khác nhau ánh sáng chậm rãi nổi lơ lửng. Cung binh biết đó là hắn trưởng khống 5 loại bản nguyên chi lực. Tuy nhiên đều bị tiểu xấu hùng hấp thu, nhưng là thần hồn biến cũng là cầu thông cỗ lực lượng này cầu nối. Là có nên hay không thu thập càng nhiều bản nguyên chi lực? Cung binh tự nhủ, cho dù là vì tiểu xấu hùng vì thần hồn biến cũng cần phải làm như vậy. Thế nhưng là, cung binh suy tư một hồi thầm nghĩ, còn có cái kia long thần nguyên rủa thần trang, có lẽ đó cũng là ta nên tìm tìm. Muốn một lúc sau cung binh cảm thấy mình đầu càng ngày càng loạn. Hắn cũng không biết mình nên làm cái gì. Mà lúc này quang mang chớp động, nơi xa trở về thành điểm chúng. Lâm Phong bóng người đột nhiên xuất hiện. Binh ca, Lâm Phong nhìn đến cung binh ngay tại trong thành, hắn hưng phấn chạy tới. Tin tức tốt, chuyện gì? Nhìn lấy Lâm Phong vẻ mặt tươi cười, cung binh nghi ngờ nói. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Đối với ngươi mà nói là tin tức tốt. Lâm Phong cười nói, thần Long đế đô, binh ca ngươi muốn đặc thù long tộc boss đều ở nơi đó. Tối thiểu nhất có mười mấy con. Cái kia là địa phương nào? Cung binh nhíu nhíu mày. Ở đâu tấm bản đồ? Làm sao ngươi biết? Tại Osiris đế quốc, miêu thần nói ngươi biết nơi này. Lâm Phong nói ra, hắn ở nơi đó làm ra một đoạn video. Bên trong đều là ngươi muốn loại kia long tộc boss. Ta biết, cung binh gật gật đầu. Osiris đế quốc hắn đương nhiên biết cùng quen thuộc. Tuy nhiên sau cùng truyền tống thần thạch cho miêu thần. Nhưng là ở đó danh vọng trị hắn quá cao. Hắn có thể tùy thời danh vọng truyền tống về đi. Nhìn lấy cung binh lộ ra nụ cười. Lâm Phong tiếp lấy cười nói. Binh ca, miêu thần còn nói hắn giúp ngươi thu thập được mấy cỗ thần cấp bản nguyên chi lực. Tốt, cung binh gật đầu nói. Ta bây giờ đi về. Đi, Lâm Phong gật đầu. Hai người trực tiếp đứng tại trên truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Thần Long đế đô, từng đạo tiễn mang như là sao băng rơi xuống đồng dạng. Mỗi một kích đều lóa mắt không gì sánh được, đồng thời thương tổn khủng bố. Thiên Ngưng ánh mắt lạnh lùng dị thường. Nàng dựa theo cái kia hắc bào mục sư tiếng nhìn truyền tống về Osiris đế quốc. Sau đó dựa theo hắn nói tới yên tâm tìm tới tấm bản đồ này. Thế mà cái này thần Long đế đô cũng không phải là cái gì đơn giản đồ. Đây là một chương tụ tập tất cả cao giai long tộc địa đồ. Bên trong thấp nhất long tộc đều là cấp 100 trở lên. Đồng thời khắp nơi có thể thấy được thần cấp long tộc. Một số cường đại long tộc thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Tích tích. Lúc này tin tức nhắc nhở bay ra, Thiên Ngưng đánh giết sau cùng một cái thần long hộ vệ sau cùng nhảy ra cừu hận phạm vi. Nàng nhìn xem tin tức sau cau mày nói, lôi đình ma long, tọa độ này, Thiên Ngưng quay đầu nhìn hướng phương bắc, trong tin tức tọa độ này cách nơi này rất xa, Thiên Ngưng nghi ngờ nói, hắn làm sao lại biết chỗ đó có con quái vật này? Kỳ quái! Ta càng ngày càng xem không hiểu. Thiên Ngưng trong lòng xác thực nghi hoặc không gì sánh được. Cái kia nguyên bản dưới cái nhìn của nàng là miêu thần hắc bào mục sư, thân phận bây giờ càng ngày càng thần bí. Bất quá ngược lại là có thể bài trừ miêu thần. Bởi vì nàng nghe nói về sau cái này hắc bào mục sư đánh giết thánh tài thời điểm. Thần phạt mọi người cũng ở tại chỗ. Miêu thần cũng tại. Cái này mang ý nghĩa không thể nào là miêu thần, nhưng là cụ thể là người nào Thiên Ngưng thật không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nàng chỉ biết là hiện tại dựa theo hắn nói làm tựa hồ là phương pháp tốt nhất. Dù sao hắn thay thế mình đi lần lượt đánh lén thánh tài cao thủ tạo thành không ít khủng hoảng. Bên này thanh lý sau khi hoàn thành, lúc này Thiên Ngưng nhìn bốn phía thầm nghĩ. Cái kia băng xương nguyền rủa Lam Long thì đặt ở chỗ đó tốt. Cái kia ra hỏa để cho ta rõ ràng để ý xung quanh quái vật lại không cho ta động boss. Chính hắn cũng không soát. Đến cùng, hắn muốn làm gì? Thiên Ngưng không hiểu hắc bào mục sư ý nghĩ. Lúc này theo bốn phía bị dọn dẹp sạch sẽ. Thiên Ngưng ánh mắt đặt ở phương bắc. Thân thể nàng di chuyển nhanh chóng lên. Lôi đình ma long. Sẽ không phải lại để cho ta dọn bãi đi. Theo Thiên Ngưng rời đi về sau. Lúc này nơi xa một khe hở không gian xuất hiện. Một bóng người chậm rãi đi ra. Đó chính là vô cùng thần bí hắc bào mục sư. Lúc này hắn nhìn chung quanh một chút cười cười. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Có điều, phục sinh thời gian bên trong nếu như hắn không xuất hiện lời nói. Vẫn là đến làm phiền ngươi. Tiếp tục dọn bãi một lần. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.